Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, chính là vu hãm ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới màn đêm. Phủ thứ sử bầu không khí lộ vẻ được ngưng trọng dị thường. Hồ Thập Bát đám người đã nghe được tiếng vang chạy tới. Công tử, ngươi không có sao chứ? Tần Thiên lắc đầu một cái. Không có sao. Lúc này, La Hoàng lại hỏi, công tử là ai phái người? Tần Thiên lại lắc đầu. Không biết, nghe được cái này, tất cả mọi người có chút thất lạc. Không biết là ai phái, để cho người rất bực bội, liền muốn báo thù cũng không tìm được người. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là rửng rưng một tiếng. Mặc dù không biết là ai phái tới, nhưng nhất định là Thành Kim Lăng vậy một trong mấy người. Chúng ta bây giờ đã đánh Long Gia trên căn bản không có sức đánh trả. Bây giờ cũng là thời điểm đối với hắn tiến hành sau cùng thanh trừ. Ý của công tử là, giá hoa, nghe được cái từ này sau đó, mọi người nhất thời liền biết rõ Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Mặc dù không biết thích khách là ai phái tới, nhưng bọn họ có thể giá họa cho Long Gia à? Phân phó, lập tức tập họp binh mã, tấn công thành Nam Long Gia. Này, vốn nên là rất yên lặng phủ thứ sử, lập tức huyên náo đứng lên. Theo binh mã tụ họp, Tần Thiên dẫn bọn họ sau khi rời đi, phủ thứ sử lại rất mau lâm vào yên lặng. Thành Kim Lăng người dân đều đã ngủ say. Bất quá, làm Tần Thiên bọn họ đội ngũ đi ngang qua thời điểm, vẫn là đưa tới một hồi chó sủa tiếng. Ngay sau đó, liền lại có một ít trẻ em khóc thút thít đợi một chút truyền tới. Những thứ này đều rất giàu có sinh hoạt hơi thở, cho người cảm giác là an tường. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới, lúc này Thành Kim Lăng đang có một nhóm người đằng đằng sát khí muốn đi giết người. Rất nhanh, Tần Thiên bọn họ liền đi tới bên trong thành Long Gia chỗ ở. Hơn nữa đem hắn chỗ ở cho vây quanh bao vây lại. Bên trong phủ, Long Gia ở thư phòng có chút gấp chờ tới chờ lui. Hắn thích khách đã phái đi, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức. Hắn có chút lo lắng, mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Long Gia, việc lớn không xong. Tần Thiên mang người đem chúng ta bao vây. Nghe nói như vậy, Long Gia nhất thời lập tức rớt ngồi trên mặt đất. Tần Thiên đem hắn bao vây. Như vậy nói cách khác hắn ám sát thất bại. Hơn nữa còn bị Tần Thiên cho biết. Ám sát quan viên, đây chính là tội chết à. Tần Thiên rốt cuộc tìm được cái chuôi. Mà Tần Thiên nếu giết tới, vậy người hắn nhất định là không ngăn nổi. Long Gia nghĩ tới trốn. Hắn phần lớn gia sản đều đã rời đi ra ngoài. Bây giờ coi như chạy trốn, hắn cũng có thể sống rất tốt. Đây là lựa chọn cuối cùng. Liền suy nghĩ, Long Gia vội vàng phân phó nói. Đi đem Tiểu Yêu tìm tới. Hắn muốn cùng Tiểu Yêu cùng đi. Bởi vì là những cái kia tài sản là Tiểu Yêu rời đi. Không có Tiểu Yêu không thể được. Người làm thối lui. Rất nhanh liền lại chạy tới. Long Gia, không gặp Tiểu Yêu à? Hắn không biết đã chạy tới nơi nào. Cái gì? Không gặp Tiểu Yêu? Long Gia giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn tất cả tài sản đều là Tiểu Yêu rời đi. Có thể Tiểu Yêu nhưng không thấy. Hắn là không phải có thể hiểu là Tiểu Yêu đem hắn tiền cho lừa gạt. Thành tựu Long Gia. Hắn vậy đều là rất có tiểu nhân nghi kỵ, không có tiền, rất tự nhiên liền đoán được là có người lừa tiền tài của hắn. Mà lần này, hắn thật vẫn liền đã đoán đúng. Đáng ghét, Tiểu Yêu, ngươi lại cũng dám lừa gạt ta. Người mà mình tín nhiệm nhất, lại đem hắn lừa, phá vòng vây, bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Hắn chỉ có thể trước chạy đi. Sau đó từ từ tìm Tiểu Yêu tính sổ. Như vậy sau khi nói xong, Long Gia mang dưới tay mình liền bắt đầu phá vòng vây. thủ hạ hắn không thiếu, bất quá bên trong phủ chỉ có mấy trăm người, bọn họ hướng một phương hướng phá vòng vây, nhưng là lại cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn những người đó, nơi đó là Tần Thiên Cuồng Ma quân đối thủ, giết hại nhất thời, một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống. Long Gia Trừng liều chết xung phong, nhưng là cũng xông lên không đi ra. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang người ngăn cản hắn đường đi. Long Gia, ngươi phái người ám sát bản quan, là dụng ý gì à? Long Gia trợn mắt nhìn cặp mắt, mắng, vu hãm người, ai ám sát ngươi? Tần Thiên nói, chính là ngươi à? Xí, ta không có. Tần Thiên, ngươi làm như vậy, chết không được tử tế. Tần Thiên nhún nhún vai, ám sát mệnh quan triều đình, ngươi mới chết không được tử tế. Ngươi đến, đem bọn họ cho ta toàn bộ giết. Ra lệnh một tiếng, quân đường giết càng phát ra dũng cảm. Long Gia như vậy mấy lần liều chết xung phong, cũng là không thể. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân vọt tới. Long Gia không kịp né tránh, liền bị Hồ Thập Bát một đao cho kết quả tánh mạng. Bởi vì trước kia Độc Cô Phong đích người nhà bị Long Gia điều khiển, hại được hắn ngồi chừng mấy ngày đường nhà tù, cho nên Hồ Thập Bát đối với Long Gia có thể nói hận thấu xương. Hắn cho tới bây giờ không có từng ngồi tù đây, lần đầu tiên lại là bị Long Gia hãm hại, như thế chăng tức giận làm sao có thể. Giết Long Gia sau đó, hắn những thủ hạ kia nhất thời liền hoảng loạn lên, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết, muốn chạy trốn cũng là không thể. Chỉ không sai biệt lắm nửa giờ, Tần Thiên liền hoàn toàn nắm trong tay Long Gia những thế lực này. Sau khi trời sáng, phái người tới tiếp quản thành Nam, hết thảy cùng thành Đông, thành Tây tình huống như nhau. Này, phái người thanh toán Long Gia tài sản, thanh toán sau đó, nhất luật tịch thu. Này, Tần Thiên phân phó sau đó, lúc này mới mang mọi người rời đi. Mà đối với chuyện tối hôm nay, rất nhiều người dân căn bản cũng không biết được. Vậy cho đến ngày thứ hai thời điểm, bọn họ mới đột nhiên giật mình. Long Gia chết, Tần Thiên nắm trong tay thành Nam. Cái gì? Long Gia chết, bị Tần Thiên giết chết. Đây là chuyện bao lâu rồi? Tối hôm qua chó sủa nguyên lai là bởi vì làm cho này cái sao? Theo ta biết à, vậy Long Gia phái người ám sát Tần Thiên thất bại. Tần đại nhân dưới cơn nóng giận, liền mang binh diệt Long Gia. Khó trách, khó trách, bất quá Long Gia chết cũng tốt à. Ngươi xem thành Đông và thành Tây người dân, bây giờ qua cũng không rất tốt. Vậy khẳng định à, chúng ta bị Long Gia bóc lột khi dễ, vẫn là tại đại đường dưới sự bảo vệ sinh hoạt tốt. Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, đối với những ngày kế tiếp đều rất mong đợi. Mà lúc này, tin tức này cũng đã truyền đến thành Bắc Thập Tam Tỷ nơi này. Long Gia bị giết, Thập Tam Tỷ có chút khiếp sợ. Mặc dù hắn biết Long Gia có phái người ám sát Tần Thiên lòng, nhưng nàng không nghĩ tới Tần Thiên ra tay lại như vậy nhanh chóng, liền trực tiếp muốn Long Gia tánh mạng. Xem ra vẫn là xem thường Tần Thiên à. Nàng vốn là hy vọng Long Gia có thể ám sát Tần Thiên, như vậy Tần Thiên chết, nàng cũng chỉ an toàn. Hơn nữa cuối cùng giết chết Tần Thiên tội danh ở Long Gia trên mình, cùng nàng không liên quan. Nàng không ra tay, chính là muốn ép Long Gia tiến vào tuyệt lộ, cuối cùng cùng Tần Thiên cá chết lưới rách. Nhưng nàng hiển nhiên có chút đánh giá cao Long Gia thực lực. Hôm nay Tần Thiên diệt Long Gia, chỉ sợ rất nhanh nàng thì biết đối với tự mình ra tay chứ. Bất quá rất nhanh, Thập Tam Tỷ lại lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên, ngươi lấy là sự việc cứ như vậy xong chưa? Không có, ngươi rất nhanh sẽ biết ta lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh. https